đem Lô Chi Phạm hay Phan Vinh Mỹ cùng anh em họ khác làm thành thân thích của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net